Có ma vật cạnh trái đất. Chương 78, Viêm Khải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuri Ilukher. Phía sau tiệm thuốc quý tộc ở Tinh Thành. Mãn Tình đang luyện cung. Một cây cung dài màu đen tỏa ra luồng hồn lực mạnh mẽ đang bị Mãn Tình kéo căng. Sau đó một luồng sức mạnh màu vàng chậm rãi đổ xuống ngón tay cô. Hóa thành một mũi tên nhọn. Dừng ở thân cung, mắt Mãn Tình nhìn thẳng về trước, buông ngón tay ra, mũi tên nhọn màu vàng phóng nhanh về phía tấm bia. Khi mũi tên chuẩn bị cắm vào hồng tâm của tấm bia thì một thân hình màu vàng bỗng nhiên bay tới. Chặn mũi tên nhọn lại. Mika, Mãn Tình bị dọa suýt cầm không nổi cung. Tức hộc máu quát, đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Không được chặn mũi tên. Sớm muộn gì chị cũng bị em hù chết. Tuy mũi tên được huyễn hóa từ hồn lực, mà thức ăn của Mika lại là hồn lực nên mũi tên mà Mãn Tình bắn ra chẳng những không gây tổn thương cho Mika mà còn có thể tăng cường sức mạnh cho nó. Nhưng trong tiềm thức Mãn Tình cung tên là binh khí đả thương người khác. Lần đầu Mika chạy tới làm bia chắn đã dọa Mãn Tình suýt chút thì ngất xỉu. Sau đó cô đã dạy dỗ Mika rất nhiều lần nhưng không biết sao Mika không hề sợ. Giống như nó rất thích hồn lực chủ động tìm đến nó nên lại càng hăng hái đi làm bia. Quạc, Mika thoải mái rung rung lông chim. Mika chẳng những không nghe lời tránh ra mà còn tung cánh che kín mít tấm bia sau lưng. Tư thế đó, vẻ mặt đó, nếu Mika có thể nói thì nhất định nó sẽ nói. Tới bắn em đi, em sẽ làm bia cho chị tập bắn. Cái đồ máu em mờ, khóe mắt Mãn Tình run rẩy. Lúc cô đang định hôm nào phải sửa cái tật xấu này của Mika thì bỗng tiếng Trần Nhất Bằng truyền đến từ phía sau. Chị Mãn Tình, có người tìm chị, có người tìm cô. Bây giờ còn có ai dám tới tìm cô sao? Đến cả bố cô còn không cho người nhà họ Lâm đến gần tiệm thuốc quý tộc. Sợ bị hồn điện nghi ngờ. Lúc này mà còn có ai dám tìm cô chứ? Mãn Tình nghi hoặc quay người. Tiểu Thông, Tiểu Mập Mạp, sao các em lại tới đây? Thì ra là hai đứa nhỏ này. Mãn Tình có chút vui vẻ bước tới. Chị Mãn Tình, hai đứa nhỏ đi đến trước mặt Mãn Tình thì cúi đầu xuống không dám nhìn tới Mãn Tình. Phảng phất như vẻ mặt đã làm chuyện sai trái. Mãn Tình giật mình, có chuyện gì sao? Cô nhìn thoáng qua Trần Nhất Bằng ý bảo cậu ấy rời đi. Sau đó cô mới ngồi xuống nhỏ giọng hỏi hai đứa nhỏ. Có chuyện gì xảy ra sao? Chị Mãn Tình, xin lỗi chị, Diêm Thông áy náy nói. Bọn em làm mất máy tính bảng của chị rồi. Mất máy tính bảng, Mãn Tình lặp lại theo bản năng. Rất xin lỗi, đều do em không tốt. Tối qua em không coi kỹ nên mới làm mất. Tiểu Mập Mạp cho rằng Mãn Tình tức giận nên bị dọa sắp khóc. Tối qua, bọn họ cũng xem phim như thường lệ ở bên hồ. Sau khi xem xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Mập Mạp sau khi nhặt rác trên đất xong quay lại thì phát hiện máy tính bảng được cậu đặt ở chỗ ngồi của mình đã không thấy đâu nữa. Không liên quan đến Tiểu Mập Mạp. Tại em không bảo quản tốt. Diêm Thông vội vàng ôm trách nhiệm lên người mình. Sau khi chị Mãn Tình và thầy Viêm rời khỏi Tam Môn Học Viện thì cậu vẫn luôn phụ trách cất giữ máy tính bảng. Được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ là một cái máy tính bảng mà thôi. Không phải chuyện gì lớn. Thấy hai đứa nhỏ tự trách thành vậy thì Mãn Tình vội vàng lên tiếng trấn an. Nhưng, trong đó có rất nhiều phim. Còn có rất nhiều hoạt hình chưa coi. Máy tính bảng có thể mua được nhưng phim điện ảnh của trái đất ở Linh Ma Giới không có. Cái này là chuyện nhỏ thôi. Lần sau chị về trái đất download lại là được. Mãn Tình không để bụng nói. Có thể chứ. Hai đứa nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu. Bọn nó cũng hiểu được. Đi trái đất là một việc rất khó. Đương nhiên là được. Nhưng sao máy tính bảng lại mất? Hay là các em để quên ở chỗ nào rồi? Đã tìm hết trong trường chưa? Mãn Tình hỏi tiếp. Không phải bọn em để quên mà là bị trộm. Tiểu mập mạp lên tiếng. Trộm, Mãn Tình kinh ngạc nhướng mày. Máy tính bảng này vẫn luôn dùng để chiếu phim công khai. Trong tam môn học viện hẳn là không có ai trộm mới đúng chứ. Có người ngoài đến trộm sao? Vậy các em có sao không? Không phải người trộm, tiểu mập mạp nói thêm. Không phải người, Mãn Tình mơ hồ, là một con mèo, tiểu mập mạp nói. Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi. Trong trường không có mèo. Hơn nữa sao mèo lại muốn trộm máy tính bảng? Diêm Thông lý trí phản bác. Đồ rõ ràng đặt ở đó. Tại sao mới quay đầu cái đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa lúc ấy có vài người thấy có mèo chạy từ bên kia tới. Tiểu mập mạp nói có sách mách có chứng. Tớ không biết, dù sao cũng không phải mèo. Diêm Thông kiên quyết khẳng định không phải mèo trộm đồ. Hơn nữa linh ma giới không có mèo. Chỉ có ma thú giống mèo. Mà ma thú không vào được kết giới. Tớ và Vương Tường đều thấy một con mèo lớn. Mắt nó có màu xanh lục. Tiểu mập mạp khoa tay múa chân mô tả độ lớn nhỏ của con mèo. Vậy sao con mèo đó lại muốn trộm máy tính bảng? Diêm Thông hỏi ngược lại. Chuyện này, tiểu mập mạp lắp bắp nói. Chắc là nó cũng muốn xem phim. Diêm Thông bày ra vẻ mặt không tin tưởng. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mãn Tình thấy hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ thì vội vàng trấn an. Tóm lại mất đồ cũng không sao. Lần sau chị về trái đất sẽ mang thêm nhiều phim tới cho các em là được rồi. Hai đứa nhỏ vừa nghe vậy thì không tranh luận nữa. Lập tức vui vẻ ra mặt. Thấy thế thì Mãn Tình không nhịn được cười thầm. Quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con. Ba câu đã rời được sự chú ý, đúng rồi. Chị Mãn Tình ơi, thầy Viêm sẽ trở về sao? Diêm Thông bỗng nhiên hỏi. Chắc là ngày mai sẽ quay về. Mãn Tình đưa ra đáp án. Bởi vì lúc nãy cô đã cảm ứng được sự tồn tại của Viêm Khải. Chắc là anh ấy đã rời khỏi kết giới giam giữ bấy lâu nay. Tốt quá. Tớ đã nói là thầy Viêm sẽ không sao mà. Tiểu mập mạp khoe khoang với Diêm Thông. Lúc trước cậu còn nói là thầy Viêm sẽ không quay về. Đó là do chị Mãn Tình là tịnh hồn sư rất lợi hại. Còn nghiên cứu ra cách chữa khỏi cho thầy Viêm. Diêm Thông nóng mặt nói. Cậu nói thầy Viêm không quay về là khi vừa biết tin thầy Viêm là dị hồn sư mãn cấp. Mọi người lúc ấy đều cho rằng thầy Viêm không thể cứu được nữa. Cậu còn lén đau lòng rất lâu. Đúng vậy, chị Mãn Tình cũng rất lợi hại. Tiểu mập mạp hưng phấn nói. Chúng ta nhanh về nói cho những người khác đi. Bọn họ nhất định sẽ rất vui. Được, nói xong hai đứa nhỏ vội vàng chạy đi vừa vặn lướt qua Trần Nhất Bằng đang bưng bánh trà tới. Đi nhanh vậy. Trần Nhất Bằng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Mãn Tình nhìn điểm tâm trong tay Trần Nhất Bằng nói. Đưa đến phòng luyện thuốc đi. Còn nữa, ngày mai chuẩn bị cho tiêu thụ loại thuốc số 2 và số 3 đi. Ông chủ trở về rồi. Trần Nhất Bằng kinh hỉ nói. Lúc trước khi đàm phán với hồn điện, tiệm thuốc quý tộc tuy giới thiệu loại thuốc số 2 và 3 nhưng cũng chưa bán ra ngoài. Lấy chuyện này làm yêu cầu để hồn điện thả người. Bây giờ chị Mãn Tình bảo cậu ngày mai bán thuốc ra chứng tỏ hồn điện đã chịu thả ông chủ ra. Đúng vậy, Mãn Tình gật đầu. Vậy thì tốt quá. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị ngay. Thuốc số 2 và số 3 có số lượng không nhiều lắm. Em nên hạn chế số lượng mua. Mãn Tình nhắc nhở. Em biết rồi. Chị yên tâm. Thuốc số 2 có thể hòa hoãn tình trạng của dị hồn sư cấp cao. Thuốc số 3 có thể trực tiếp chữa khỏi dị hồn sư cấp thấp. Cả hai loại thuốc này đều được Mãn Tình nghiên cứu ra sau khi lấy cảm hứng từ Tinh Nguyệt Phong Lan. Chỉ là lấy cảm hứng mà thôi. Cũng không dùng Tinh Nguyệt Phong Lan để luyện thuốc. Số lượng Tinh Nguyệt Phong Lan thật sự quá ít. Hơn nữa nó còn mọc ra dưới ma khí của ma vật cấp vàng. Lúc Mãn Tình nghiên cứu thuốc đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu thuốc cô nghiên cứu ra chỉ có thể dùng tinh nguyệt phong lan làm nguyên liệu đầu vào thì số lượng thuốc chữa khỏi cho dị hồn sư sẽ càng hiếm hoi. Hơn, loại thuốc hiếm như vậy thì sẽ không dùng để bàn điều kiện với hồn điện được, cho nên cô đã đổi cách nghĩ. Bắt đầu tìm kiếm các loại thảo dược tương tự tinh nguyệt phong lan. Có thể sinh trưởng được ở nơi có ma khí nặng nề. Cô mất một tuần cùng Mika tìm kiếm trong rừng rậm ma thú. Cuối cùng tìm được 3 loại thảo dược. Tuy rằng thuốc tạo ra từ 3 loại thảo dược này chỉ có thể chữa khỏi cho dị hồn sư cấp thấp thôi, nhưng như vậy cũng đủ dùng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là loại thảo dược này có thể tìm được ở rừng rậm ma thú. Nếu đưa phương thuốc cho hồn điện thì hồn điện cũng có thể tự sản xuất để bán. Nói cách khác, nếu mọi loại thuốc đều cần mãn tình tự mình luyện chế thì nửa đời sau chắc cô chỉ có thể ngâm mình trong phòng thuốc để luyện thuốc. Mất, đúng như suy đoán của mãn tình. Sáng sớm hôm sau, Viêm Khải và điện chủ Dụ Thu Minh đã cùng xuất hiện ở tinh thành. Lúc bọn họ mới xuất hiện ở cửa thành đã kinh động toàn bộ người ở tinh thành. Điện chủ Dụ cố ý làm vậy. Vì sự xuất hiện của Viêm Khải có hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất là Viêm Khải còn sống. Hơn nữa trên người không hề có một tia ma khí nào. Đại diện cho việc đại hồn sư mãn cấp được chữa khỏi. Thứ hai là Viêm Khải đã được hồn điện phóng thích. Do đó tiệm thuốc quý tộc nhất định phải thực hiện lời hứa. Cung cấp phương thuốc luyện quý tộc dược tề cho hồn điện. Mãn tình tự mình mang phương thuốc đến hồn điện đưa Viêm Khải trở về. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ người dân và dị hồn sư, cô đã tự mình giao phương thuốc luyện chế thuốc số 2 và số 3 cho hồn điện. Đồng thời tuyên bố sự hợp tác giữa tiệm thuốc quý tộc và hồn điện. Đối với sự kiện mang tính lịch sử này, người vui mừng nhất ngoài dị hồn sư chắc chắn là nhà họ Lâm. Trái tim treo lơ lửng bữa giờ của Lâm Sùng Nghiệp cuối cùng cũng có thể buông xuống. Tiệm thuốc quý tộc không trở mặt với hồn điện thì ông cũng không cần đau đầu chọn lựa nên đứng về bên nào nữa. Đồng thời tiệm thuốc quý tộc sẽ trở thành hậu thuẫn cực mạnh cho nhà họ Lâm. Chỉ cần tiệm thuốc quý tộc còn thì địa vị hồn sư bảo vệ trái đất của nhà họ Lâm sẽ không ai dám lay động. Tiểu Hạo, em có vừa lòng với người anh rể này không? Bạn học võ kiệt của Lâm Nguyệt đi đến trước mặt Lâm Hạo nhỏ giọng hỏi. Vì cậu ta biết Lâm Hạo từ nhỏ đã là tỷ tỷ khống. Những người khác nghe thấy cũng dựng hết lỗ tai lên chờ câu trả lời của Lâm Hạo. Lâm Hạo nhấp môi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên đài của hồn điện. Thấy Viêm Khải cúi đầu không biết đang nói gì với chị gái cậu. Không vừa lòng cũng không được. Người ta là chiến hồn sư mãn cấp còn có cảnh giới. Đánh không lại, có người bàn tán. Đúng vậy, người còn lại nghe xong thì cũng gật đầu phụ họa. Anh ấy sẽ tốt với chị gái của em. Tuy không cam lòng nhưng Lâm Hảo cũng đã miễn cưỡng chấp nhận Viêm Khải rồi. Từ thời điểm thủ thành, lúc cậu bó tay nhìn chị gái Lâm vào nguy hiểm khi gặp phải ma vật cấp S thì một đao kia của Viêm Khải khiến cho Lâm Hảo chấp nhận anh. Hơn nữa, vì cứu chị gái cậu mà hồn hạch của anh ấy cũng bị ma hóa. Ồ, hình như bọn họ phải đi. Võ Kiệt chỉ lên đài nói. Lâm Hạo nhìn lên thì thấy Viêm Khải nói câu gì đó với mãn tình rồi hai người trực tiếp cưỡi hồn thú bay khỏi tinh thành. Em biết bọn họ muốn đi đâu không? Võ Kiệt tò mò hỏi. Lâm Hạo lắc đầu. Khoảng thời gian này bố vẫn luôn hạn chế không cho cậu gặp chị gái, cho nên từ lúc thân phận ở tiệm thuốc quý tộc của chị bị bại lộ thì Lâm Hạo vẫn chưa được nói chuyện cùng chị mình. Sau khi mãn tình và Viêm Khải rời đi thì lễ hợp tác lần này cũng coi như kết thúc. Mọi người tụ tập ở hồn điện chậm rãi rời đi. Nhưng chuyện hôm nay đã cho họ một đề tài để bàn luận đến tận tương lai lâu dài sau này. Danh tiếng của tiệm thuốc quý tộc lại lần nữa vang vọng trong toàn linh ma giới. Là người trong cuộc nhưng mãn tình và Viêm Khải cũng không rảnh rỗi đi lo về danh tiếng của họ. Chuyện họ cần làm là đi đối mặt với đại nạn sắp hủy diệt tất cả. Cách chương.